Đế quốc bại gia tử. Chương 1026, là bởi vì ngươi. Góc truyện audio.com. Vương Khang hít một hơi thật sâu. Cứ việc trước mắt người này cùng hắn tưởng tượng Thái Thượng Giáo. Giáo chủ Thiên Vấn hình tượng, có rất lớn ra vào. Thậm chí hoàn toàn không hợp. Nhưng hắn tin chắc, hắn chính là, nguyên nhân rất đơn giản. Năng lực đặc thù của hắn đọc giải thích không được hắn thân phận tin tức. Người như vậy, là có, ví dụ như Ấn Nguyệt Hòa Thượng, mà hiện tại lại gặp, một nhân vật như vậy. Đi tới trước mặt, Vương Khang trong đầu còn tạm thời chỗ trống. Không biết nên nói cái gì. Ngươi nói ngươi là Thiên Vấn. Ngươi chính là Thiên Vấn liền sao? Ta còn nói ta là Cơ Vô Thường đâu. Ngay tại lúc này, có một đạo lạnh giọng khẽ kêu vang lên. Ai? Không đúng. Cơ Vô Thường là nam. Bất quá không sao. Dù sao ta chính là nghi ngờ ngươi thân phận. Nói chuyện chính là Vân Nghiên. Khẽ kêu vượt quá. Lời nói này mới ra, làm cho Vương Khang trực cảm giác trước mắt tối sầm. Ngươi lấy là ngươi đây là đang nói chuyện với ai? Đối với vị này truyền kỳ ở giữa nhân vật, cho dù là Vương Khang cũng kiêng kỵ không thôi. Bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Đang muốn mở miệng ngừng Vân Nghiên, lại nghe được Anna Ni đứng lên, nhẹ giọng nói tiếng. Sư phụ, sư phụ. Nghe được này, mấy nữ đều là kinh hãi. Anna Ni làm sao sẽ gọi người này, tại sao? Như thế nói Thiên Vấn là Anna Ni sư phụ. Chỉ có Vương Khang coi như bình tĩnh, cũng không kinh ngạc. Sớm trước Anna Ni liền cùng hắn nói qua đại khái được thân thế. Anna Ni là thảo nguyên người, có hòa thuận bộ lạc, có cuộc sống tốt đẹp. Khi đó nàng tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại gặp kiếp nạn. Chỗ ở bộ lạc bị người cướp, phụ mẫu người thân chết hết. Nàng may mắn còn sống, lưu lạc thảo nguyên. Đó là nàng đang suy nghĩ. Cùng là một cái dân tộc, tại sao phải như vậy lẫn nhau cướp đoạt, chém giết lẫn nhau. Vậy vào lúc này, nàng gặp một người. Người này hỏi nàng, người có nguyện ý hay không thay đổi thảo nguyên cái loại này hiện trạng. Quảng cáo. Anna Ni đương nhiên là nghĩ. Sau đó người này dạy nàng văn hóa học thức, giao nàng đại lục tiếng thông dụng, giao nàng nhân văn địa lý, dạy nàng thuật bói toán. Như vậy Anna Ni trở thành thảo nguyên tiên tri, mà đào tạo nàng người đó chính là Thiên Vấn. Từ góc độ này mà nói, Thiên Vấn thật đúng là nàng lão sư. Anna Ni, người, Vân Nghiên kinh thanh mở miệng. Hắn đúng là Thiên Vấn, cũng là ta lão sư. Anna Ni rất bình tĩnh mở miệng nói. Chỉ là đã qua sắp 20 năm, ta đã từ một cái cô bé lớn lên, mà ngài lại không biến hóa chút nào. Nghe được này, Vương Khang nhất thời ngẩn ra. Cái này chỉ ít cũng là tiết lộ một cái tin. Sắp 20 năm, từ bên ngoài xem hắn tuổi tác, căn bản cũng chưa có biến hóa. Đây nói rõ cái gì? Ngươi quả thật trưởng thành. Thiên Vấn nhàn nhạt mở miệng. Vân Nghiên kinh thanh hỏi. Ngươi thật sự là Thiên Vấn? Hiện tại tràng diện này đã có thể hoàn toàn xác định. Ngươi mới vừa sanh ra thời điểm, ta còn gặp qua ngươi. Thiên Vấn lại là nói ra một câu kinh thanh tiếng nói. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Căn cứ trước kia Ấn Nguyệt Hòa Thượng đã nói với hắn, còn có chính hắn suy đoán, có thể cho ra, Ấn Nguyệt Hòa Thượng, Thiên Vấn, Vân Nghiên mẫu thân đều là quen biết. Bọn họ cùng gia Thái Thượng, hẳn còn có một cái những người khác. Người này chính là Vân Nghiên phụ thân. Hắn vẫn cùng Ấn Nguyệt Hòa Thượng quan hệ tâm đầu ý hợp. Bọn họ cộng đi một nơi chỗ hiểm yếu. Vân Nghiên phụ thân gặp nguy cơ, Ấn Nguyệt Hòa Thượng sống trở về. Hắn vô cùng tự trách, liền đem cái này phần áy náy đặt ở Vân Nghiên trên mình. Hao tốn rất nhiều tâm tư dạy dỗ, còn mang Vân Nghiên đi lịch luyện, trợ giúp nàng đột phá đến võ đạo tông sư. Đây chính là Vương Khang buộc vòng quanh, quan hệ giữa bọn họ. Ngươi biết ta mẫu thân ở đâu? Có phải hay không? Vân Nghiên tức giận nói. Có phải hay không ngươi? Đầu tiên là giết ta phụ thân, lại giết ta mẫu thân. Vương Khang khẽ run. Lúc đầu nàng mẫu thân còn có Ấn Nguyệt Hòa Thượng cũng không có cùng nàng nói qua cụ thể sự việc. Vương Khang biết đại khái một ít, cũng không có nói. Bởi vì đây là Ấn Nguyệt Hòa Thượng báo cho biết. Coi như nói cũng vô ích, tăng thêm thương tâm thôi. Ta không có. Thiên Vấn vẫn là rất bình tĩnh mở miệng, chỉ là tùy ý trả lời. Nhưng hắn ánh mắt nhưng là một mực ở Vương Khang trên mình. Cho dù là Anani, hắn cũng không có nhiều chú ý. Vương Khang hiển nhiên vậy chú ý tới điểm này. Hắn ngừng Vân Nghiên, mở miệng hỏi nói. Ngài là Thái Thượng Giáo giáo chủ. Thân phận phi phàm, địa vị tuân theo. Nhưng đến ta nơi này, không biết là có chuyện gì. Ta nơi này có rượu ngon. Ngươi thích uống rượu sao? Ta nơi này có Đỗ Khang rượu. Ngươi tuyệt đối sẽ thích. Cái này vừa mở miệng để cho mấy nữ đều là cười khanh khách. Cái này Vương Khang lại là lôi kéo đứng lên. Thiên Vấn mở miệng nói. Ngươi là đang trì hoãn thời gian sao? Vương Khang ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn tâm tư. Lại bị một lời nói ra. Hắn đúng là trì hoãn thời gian. Chu Thanh đã đi an bài. Cầm hắn hai cái hài tử. Còn có trong phủ nữ quyến cũng đưa đi. Lý Thanh Mạn cũng đi an bài nhân thủ. Thái Thượng Giáo giáo chủ. Nhân vật như vậy rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Hắn nếu tự mình tới cửa. Vậy khẳng định là có rất trọng yếu mục đích. Tuyệt đối không phải đi lang thang. Vương Khang cùng hắn có hay không giao tình. Vậy hắn tới mục đích là vì cái gì? Vương Khang phỏng đoán là bởi vì là Lý Thanh Mạn. Hắn muốn nhất thống giang hồ. Hôm nay đi qua 3 năm. Đã đến gần hồi cuối. Thái Nhất, Quá Thường. Cái này hai đại trọng yếu chi nhánh. Hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Cho nên hắn tới. Tự mình đến tìm Lý Thanh Mạn. Nhưng Vương Khang tuyệt đối sẽ không hắn cầm Lý Thanh Mạn mang đi. Cho dù là đối mặt vị này. Hắn cũng muốn hợp lại một tí. Vậy nhất định phải hợp lại. Cho nên hắn đang trì hoãn thời gian. Chờ hắn bố trí thích hợp. Quảng cáo. Hắn bây giờ có thể cùng trước kia bất đồng. Thế lực mạnh mẽ. Cao thủ rất nhiều. Dĩ nhiên đây cũng là lui một bước chuẩn bị. Nếu như có thể. Hắn vẫn không muốn nổi lên va chạm. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang mở miệng nói. Ở ngài trong mắt, ta chỉ là một nhân vật nhỏ. Cần gì phải đến tìm ta? Chấm, không, ngươi cũng không phải là nhân vật nhỏ. Thiên Vấn mở miệng nói. Ta đã chú ý ngươi rất lâu rồi. Ngươi là một cái kỳ lạ người. Làm nơi là, rất nhiều tư tưởng vượt mức quy định. Để cho ta đều có một loại cảm giác. Ngươi thật giống như cũng không phải là người cái thế giới này. Cái này một lời, để cho Vương Khang nội tâm nổi lên sóng gió kinh hoàng. Đây là hắn lớn nhất bí mật, bị Thiên Vấn nói ra. Hắn là suy đoán, là thuận miệng nói, vẫn là cái gì, Vương Khang cũng không xác định. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, muốn ở nơi này lung tung kia thế sự, yên lập mệnh. Để cho đi theo người ta. Để cho người nhà ta không bị thương tổn. Chỉ như vậy mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Thiên Vấn mở miệng nói. Người nói ngược lại là rất nhẹ đúng dịp. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cho nên, người nhất định phải mang đi Thanh Mạn sao? Vương Khang thanh âm có chút lạnh ý. Hắn mới vừa rồi đã là đang ám chỉ. Hắn tin tưởng Thiên Vấn vậy có thể nghe hiểu. Lý Thanh Mạn, Cung Thu học trò, Thái Nhất giáo truyền nhân đúng không? Cung Thu, cũng chính là Lý Thanh Mạn sư phụ. Vân Nghiên mẫu thân, bất quá nghe cái này giọng nói chuyện. Chẳng lẽ hắn không phải là vì Lý Thanh Mạn tới? Ta biết người nghĩ cái gì? Ta tới cũng không phải là bởi vì Lý Thanh Mạn. Vương Khang nhất thời ngẩn ra. Nghi ngờ hỏi nói, vậy là ngươi bởi vì,